Chương 500, ngươi đến nuôi sống ta bảy. Khoảng thời gian này vương gia người tâm tình đều không phải rất tốt. Đầu tiên là nhà mình khuê nữ vương Vân Thi Đa Y Ho cờ thảm bại, đừng nói một bản, hai bản, ba bản đều không có mò được. Tiếp theo là lập tức đến tay 700 vạn bay dòng dã 700 vạn đến mà phục mất cảm giác như là theo vui ngựa kéo nhã nu y trong nháy mắt rơi xuống Ma Ly Á kia ránh biển. Vương gia người ngoại trừ chỉ có 4 tuổi vương tiểu bảo còn cả ngày thực sung sướng bên ngoài, còn lại vì truyền thuyết kia bên trong 700 vạn kém chút không có tổ chức cái lễ truy điệu. Mặc dù sẽ không có mở, nhưng là bọn họ dòng dã hơn nửa năm đều ở vào mặc niệm trạng thái. Vương Kim Sơn vốn dĩ chỉ muốn đập đến 500 vạn, cờ ấp mở tới tiền về sau chuẩn bị cấp tốc xử lý trong tay cuối cùng đám kia hàng, sau đó chậu vàng rửa tay không làm. Phải biết thường tại bờ sông đi, nào có không ướp dậy những năm gần đây, kỳ thật Vương Kim Sơn mỗi ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ, trông thấy nuôi lớn mũ đỉnh lấy quốc huy liền hụt hơi, liền thấy bảo vệ đều trở dạng. Kết quả không nghĩ tới Liêu Hà như vậy ra sức, thế nhưng trực tiếp 700 vạn thỏa đàm. Nếu như không phải này bà nương quá béo, Vương Kim Sơn quả thực cấp cho nàng đến cái ôm công chúa. Cơ mở tới tiền lập tức đi những thành thị khác. Mua tòa nhà hảo phong ở, đem khuê nữ đưa đi nước ngoài tìm đúng vậy trường học QNZ tìm vàng, trường học Vương Vân đều chọn tốt, chuẩn bị đi phong cảnh nghi nhân, danh xưng du học như nghỉ phép diệp phong quốc. Vương Kim Sơn đều nghĩ kỹ. Nhất định phải mua một tòa toàn phong bế mang bảo vệ đứng gác cao y chù nở dê loa y này chung cư. Sau đó hắn mỗi ngày tại bảo vệ phòng cửa ra vào đi dạo. Lao tử cũng không tiếp tục sợ ngươi ha ha, tình cảnh này ngẫm lại đều sướng chết. Sự thật lại lệnh vương ra tập thể như cờ ca chù nở dê lỗ đít thịt chặt. Đừng nói 700 vạn, 500 vạn đều không có. Đừng nói 500 vạn, 150 vạn cu nở dê không có. Đừng nói 150 vạn. Chính là bán được hoàng triều chi dạ, bằng tiểu thúy bộ dáng kia cùng cành liễu bình thường mềm dẻo eo nhỏ thân, làm gì cũng có thể cho đến 7 vạn đi. 7 vạn QNZ không có vốn cho rằng hạnh phúc tại hướng bọn họ vây gọi, kết quả hạnh phúc chẳng những vây gọi, còn thuận tiện cho bọn họ tới một cái vương nổ, nổ vương ra người toàn bộ tì vỡ tan. Thượng tuyến người liên hệ tiện tay thuật đông đại phu tất cả đều trở mặt rồi. Nhà nào phú hào càng là buông lời. Tìm không trở về thận nguyên muốn bọn họ đẹp mắt. Vương Kim Sơn, không cần a, đại ca, đã thật tốt nhìn. Cuối cùng là nói hết lời, vương gia lấy ra 8 vạn đồng tiền cho bọn họ trên dưới chuẩn bị, thượng tuyến tại cực nhanh thời điểm tìm được đường thận nguyên, phú hào lúc này mới tính sau cơn mưa trời lại sáng, đáp ứng không còn tính toán. Sự tình là giải quyết, nhưng là vương gia người đừng đề cập nhiều phiên muộn. Liêu Hà mỗi ngày lại nhải, mỗi ngày lại nhải. Rốt cuộc có một ngày Vương Kim Sơn nổi giận, một chân đá lên nàng mập cái mông, đi ngươi đậu đen rau muống, nếu không phải ngươi đắc bức một hai phải ngay tại chỗ lên giá, phẫu thuật sớm làm xong, 400 vạn liền 400 vạn đi, này vừa vẫn rất tốt, một phần không có cờ ơ mở tới không nói, trả lại hắn sao đáp 8 vạn. Liêu Hà một cái ngã gục ngã xuống đất, dứt khoát cu nở dê không lao lực đứng lên, các loại lại lư đả cồn. Lao nương là vì cái gì còn không phải là vì cái nhà này, vì các ngươi những này đòi nợ quỷ chỉnh đến tiền đều thăm dò ta trong túi ngươi cái con rùa già, không phải ngươi xúi dục ta tăng giá sao hiện tại có mặt trách ta còn đá lao nương, ta không sống á lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Vương Kim Sơn thấy thần phiền, dạ bước đi tới phòng khách trong. Nửa năm qua này, bọn họ cơ hồ đem phiến khu vực này toàn bộ cày đồng dạng tìm kiếm. Thế nhưng là tiện nhân kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cả ngày đánh ngông không ngờ bị nhạn mổ mắt ngủ. Vừa nghĩ tới tại tiểu thúy trên người tổn thất to lớn, theo chính 700 vạn vẫn luôn ngã xuống phụ 8 vạn, lại thêm lúc trước mua tiểu thúy 4.000 khối, còn có những năm này nuôi nàng chi phí không tồn tại, Vương Kim Sơn tâm liền như thiêu như đốt. Có đôi khi thậm chí nghĩ, nếu như lúc trước biết cuối cùng là như vậy gà bay trứng vỡ kết cục, dù là hắn ngủ một chút cu nở dê tốt hắn cùng nhi tử hai cái nhìn mưa kia sau tiểu non mang đồng dạng tươi mát, non nớt ấu xỉ muội, nuốt 2 năm nước bọt, vẫn luôn không dám làm đến một bước cuối cùng, vì chính là bán cái giá tốt. Không được, không thể lại nghĩ Vương Kim Sơn cảm thấy chính mình nếu là không đồng nhất đầu bính chết đều có lỗi với hắn kia chịu đủ tàn phá tiểu tâm linh. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa làm hắn ngẩn ra, phong ốc của bọn hắn đắp lên thành hương kết hợp bộ. Đồng thời vì an toàn ngày thường đều không cùng người có cái gì lui tới, lên xuống thượng tuyến cũng đều là trước điện thoại liên lạc mới đến nhà, lúc này có người gõ cửa. Vương Kim Sơn tâm đột nhảy một cái, hẳn là nhà nào phú hào tiểu thư thận tấy ghép xảy ra vấn đề, tìm đến bọn họ phiền phức. Hắn ra hiệu nghe tiếng mà đến Liêu Hà đi qua mở cửa. Liêu Hà cũng có chút e sợ, thật không dám đi. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, mang theo một chút không kiên nhẫn. Nhanh lên đi mở cửa à, chẳng lẽ việc này còn phải ta đến làm? Vương Kim Sơn trực tiếp ra lệnh. Liêu Hà bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng một cái đại khái khoảng 1m6 cô nương, trường trường tóc cắt ngang trán che mặt. Ngươi tìm ai? Liêu Hà một trái tim để xuống, lớn tiếng hỏi. Lâm Tịch hơi lệch ra đầu, đem tóc cắt ngang trán quăng đi lên, toàn bộ tinh xảo gương mặt tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời. A ông trời ơi, Kim Sơn, Kim Sơn! Liêu Hà thấy thế nào, người này đều có điểm giống mất tích tiểu thúy, nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhanh lên kêu gọi nàng người tâm phúc. Lâm Tịch tháo ra ngăn tại cửa ra vào mập bà, trực tiếp đi vào phòng trong. Vương Kim Sơn trông thấy cái này so nhà mình khuê nữ xinh đẹp hơn nữ hải, trong lúc nhất thời cũng có chút được. Lâm Tịch cu nở dê không để ý tới hai người này, thật mẹ nó không kiến thức. Lao tử đẹp đến như thế phi thiên độ địa, các ngươi phàm phu tục tử không đến cúng bái vậy thì thôi, như thế nào còn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ trực tiếp đi vào Vương Kim Sơn hai vợ chồng phòng. Rất mau tìm đến tiểu thúy trí nhớ trong giường đàn tủ, Lâm Tịch thuần thục ở phía dưới một hàng kia trong ngăn kéo tìm được Vương Kim Sơn sổ sách. Theo đuôi mà tới Vương Kim Sơn nhìn thấy này một hình ảnh, lập tức quá sợ hãi, đồng thời càng thêm khẳng định cái này nhìn so tiểu thúy càng thêm đẹp mắt người, kỳ thật nàng chính là mất tích tiểu thúy. Biết tiểu thúy cái gì cũng đều không hiểu một cái chữ lớn không biết, hơn nữa nàng cuối cùng quy túc là hoàng triều chi dạ, vào nơi nào tiểu thúy mọc cánh khó thoát. Cho nên vương gia người hoạt động xưa nay không giấu giếm nàng. Tiểu thúy đích thật là không rõ Vương Kim Sơn đều ở bản này tử thượng tô tô vẽ vẽ đang làm gì, nhưng là Lâm Tịch rõ ràng a kia là tham tiền Vương Kim Sơn nho nhỏ hư vinh tâm một cái chứng kiến. Mỗi một nhóm hàng, vào giá bao nhiêu, giá bán bao nhiêu, mua bán hai bên, Vương Kim Sơn đều sẽ viết rõ ràng, không có việc gì liền sẽ đọc qua một chút. Đồng thời tính toán chính mình năm này tháng nọ cho cái nhà này đã kiếm bao nhiêu tiền. Cho nên hắn đại lão ra phái đoàn 10 phần, cái nhà này hết thảy tất cả đều là hắn kiếm về. Có thế mò y thư có lợi có hại, thứ này nếu là rơi xuống trong tay người khác, kia là thỏa thỏa chứng cứ phạm tội. Trông thấy tiểu thúy tùy tiện đem quyển vợ kia hướng trong túi ném một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vương Kim Sơn lập tức vãi cả linh hồn, trong miệng mắng lấy tiểu tao hóa muốn chết. Một bên vung lên bàn tay đối tiểu thúy đánh tới. Tiểu thúy ngay cả chính mình cũng không biết chịu qua bao nhiêu lần dạng này cái tát, Vương Kim Sơn cũng đã có nước chảy mây trôi, vô cùng thuận tay. Lâm Tịch nghiết cái nhìn rất đẹp tay hoa, đầu ngón tay đối diện kia tựa hồ cũng mang theo tiếng gió mà đến bàn tay. Vương Kim Sơn một tiếng hét thảm, trên tay chẳng biết lúc nào bị đâm một cái kim may, giờ phút này đã thấu trưởng mà ra. Tiếp tục hắn lại là một tiếng chu lên. Lần này không phải là bởi vì đau, mà là tiểu thúy so như quỷ mị, thế nhưng lặng yên không một tiếng động lại sờ đi hắn điện thoại.